Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317 Bảo đại vẫn là bảo tiểu. Bà mụ những lời này. Tất cả mọi người sững sờ ở chỗ đó. Trừ bỏ Diệp ra người bên ngoài những người khác. Kỳ thật đều là tới xem cái náo nhiệt. Nhưng tại đây không đến nửa canh giờ trung gian. Bọn họ liền nghe được bà mụ nói Diệp Năm tức phụ nhi không được. Cái này làm cho bọn họ tức khắc cảm thấy thế sự vô thường. Mà Diệp gia người tâm tình càng là giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Rõ ràng là khốc nhiệt ngày mùa hè. Bọn họ cả người lại lạnh băng đến run lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy đâu? Ăn cơm tối thời điểm còn hảo hảo. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Nói như thế nào không được liền không được đâu. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Bà mụ thấy Diệp gia người còn thất thần tại chỗ. Lại dồn dập hỏi câu. Rốt cuộc là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Diệp gia đều là thiện lương người. Làm các nàng ở đại nhân tiểu hài tử chi gian làm lựa chọn. Này đối bọn họ tới nói quá khó khăn. Không thể đều cứu sống sao? Ngươi cho rằng ta là thần tiên a? Bà mụ tức giận mắng một câu. Chạy nhanh, tiểu hài nhi nghẹn lâu rồi dễ dàng biến ngốc tử. Diệp bà vừa nghe nóng nảy, buột miệng thốt ra nói. Bảo tiểu, xã hội này phong tục tập quán như thế. Mặc dù lại thiện lương người, ở gặp phải cái này lựa chọn thời điểm, đều sẽ lựa chọn cùng nhà mình có huyết thống quan hệ tôn tử. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Mặc dù không biết nam nữ, bọn họ cũng sẽ lựa chọn muốn hài tử. Lục Tảo nghe thế câu nói lúc sau thực hụt hẫng, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì quyền lợi đi nói cái gì. Cũng không có lập trường đi phản đối, nhưng đáy lòng chung quy có chút không đành lòng. Nàng nhìn về phía một bên Diệp Ngũ Thúc, thấy hắn hai mắt đỏ đậm, đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay. Hắn đầy mặt rối rắm cùng thống khổ. Có thể nghĩ hắn đáy lòng là lần cảm dày vò. Nương, Diệp Ngũ Thúc 5 tuổi đại nhi tử cùng 2 tuổi nữ nhi lúc này mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Biết hoài tiểu đệ đệ nương không hảo. Liền bắt đầu gào khóc. Nương, ta muốn nương. Nghe được hài tử tiếng khóc. Diệp Ngũ Thúc mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bọn nhỏ không thể không có nương. Không thể không có nương a. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy vài bước. Nương, bảo đại, A Kiều không thể chết được. Hài tử không thể không có nương. Tức phụ nhi không có liền không có. Lại cưới một cái không phải được rồi. Có người nhỏ giọng nói. Mẹ kế tâm hắc, nào có mẹ ruột hảo. 7 sống 8 không sống. Này tiểu hài nhi sinh ra tới cũng không nhất định sẽ sống. Vẫn là giữ được Trần A Kiều hảo một chút. Đại gia cũng bận tâm Diệp gia người tâm tình. Nói chuyện tương đối nhỏ giọng. Ong ong ong giống hầm cầu ruồi bọ. Xú đã chết. Bà mụ thúc giục. Ai ra uy các ngươi rốt cuộc là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Cho ta câu lời chắc chắn. Bảo đại, Diệp Ngũ Thúc cướp nói. Chính là tôn tử. Diệp bà muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng bị Diệp Tam Thẩm các nàng ngăn cản. Lúc này vẫn là làm lão Ngũ chính mình tới làm quyết định đi. Xác định bảo đại ha. Bà mụ đã không có kiên nhẫn. Xoay người vào phòng. Lục Tảo nhỏ giọng hỏi Trương Thúy Hoa. Đại bá nương. Bảo cực kỳ như thế nào lộng. Trương Thúy Hoa dưới đáy lòng thở dài. Bảo cực kỳ đem hài tử cấp lộng chết. Từng khối sinh ra tới. Lục Tảo một trận ác hàn. Bảo tiểu đâu? Lâu, mở ra nàng bụng đem hài tử lấy ra. Trương Thúy Hoa tựa hồ sợ đem Lục Tảo dọa đến. Cố ý dùng uyển chuyển cách nói. Nhưng kỳ thật là trực tiếp cầm đao từ đại nhân đùi căn đến bụng bổ ra. Đem hài tử lấy ra. Nhưng mặc dù Trương Thúy Hoa nói được uyển chuyển. Nhưng Lục Tảo vẫn là cảm thấy có chút chịu không nổi. Nữ nhân như thế nào liền như vậy khó. Sinh hài tử như thế nào liền như vậy khó. Lục Tảo cảm thấy xuyễn bất quá. Nàng nghe phòng trong tiếng kêu thảm thiết. Ở trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có hay không biện pháp đem đại nhân cùng hài tử đều giữ được? Hệ thống từ một tiếng. Bổn hệ thống là làm ruộng hệ thống, không phải chữa bệnh hệ thống. Vô pháp cung cấp chữa bệnh viện trợ. Lục tảo, chính là quá thảm. Hệ thống nói, ký chủ có thể cung cấp nhân sâm phiến cho nàng. Nếu nàng có sức lực lại đua một lần nói, có lẽ đại nhân cùng hài tử đều không có việc gì. Hiện tại chủ yếu là Trần A Kiều té ngã một cái sinh non. Đổ máu quá nhiều, dẫn tới sớm không có sức lực. Mà bà mụ cũng chỉ là không hiểu y thuật hương dã phụ nhân. Chỉ là nhiều sinh mấy cái hài tử, nhiều giúp người khác đỡ đẻ một ít, nhiều hiểu một chút sinh sản cửa hông phương pháp, cho nên liền thành bà mụ. Cho nên bà mụ thấy Trần A Kiều không sức lực, liền kết luận nàng không được, làm Diệp gia người nhanh chóng làm quyết đoán. Lục Tảo quyết định này không khỏi có chút võ đoán, cảm thấy còn có thể cứu vớt một chút. Vì thế triều đang ở đóng cửa bà mụ hô, bà mụ, Diệp Ngũ Thẩm có phải hay không sức lực? Bà mụ theo bản năng gật đầu. Nàng mau ngất đi rồi. Lục Tảo lại hỏi, kia có sức lực có phải hay không còn có thể nỗ lực một chút? Còn có thể nhìn xem hay không có thể sinh hạ tới? Bà mụ suy nghĩ một chút. Là như vậy cái đạo lý. Ta nơi này có nhân sâm phiến. Ngươi cầm đi hàm ở nàng trong miệng. Lục Tảo đem nhân sâm đem ra. Đưa cho một bên Diệp Tam Thẩm, làm Diệp Tam Thẩm lấy đi vào đút cho Trần A Kiều. Bà mụ cũng không hiểu được chưa? Kia thử xem đi, chờ Diệp Tam Thẩm tiến vào sau không bao lâu, liền nghe được Diệp Tam Thẩm vui sướng tiếng la. Đệ muội ngươi có sức lực, chạy nhanh nỗ đem lực, hài tử còn ở trong bụng đâu. Này một tiếng la, tức khắc làm canh giữ ở ngoài phòng nhân tâm đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có sức lực thì tốt rồi. Có sức lực nói không chừng đại nhân cùng hài tử đều có thể bình an. Này thật đúng là thật tốt quá. Có lẽ là ông trời đã chịu đại gia cảm xúc cảm nhiễm. Làm sự tình đều trở nên thuận lợi nổi lên. Lại mặc ước qua 30 phút công phu. Diệp đại thúc bọn họ liền đem Vĩnh Hưng thôn đại phu mời tới. Lão đại phu vừa đến liền vào nhà cấp Trần A Kiều chẩn trị một phen. Thấy nàng trong miệng hàm chứa tham phiến. Thẳng hô đây là cứu mạng rơm dạ. Nếu không có người này tham phiến, phỏng chừng cũng ngao không đến hắn lại đây. Lão đại phu trước kia ở Tần Châu thành trợ lý. Y thuật tự nhiên là thực không tồi. Đối nữ tử phụ khoa sinh con phương diện này cũng rất có một bộ. Nếu không phải ở đắc tội trong đó một nhà phu nhân, hắn cũng sẽ không rời đi Tần Châu trở lại ở nông thôn tiểu địa phương. Lão đại phu lập tức khai dược. Làm Diệp gia người ngao nấu hảo liền rót cấp Trần A Kiều uống. Lại là một phen lan lộn. Mạc ước ai tới rồi đêm khuya. Trần A Kiều trung đem hài tử sinh xuống dưới. Giờ phút này, đại nhân tồn tại, hài tử cũng tồn tại. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.